Buông xuống đi, tha thứ đi. Tu nơi tịnh độ ta tha thứ. Một phần tâm sự viết ra đây, những lời từ tâm không giả tạo. Âm thầm nhờ người gọi đến cô, với tâm chân thật xin tha thứ. Nguyện cầu các cô cùng lắng động, chánh kiến tư duy xin thông cảm. Thương yêu tha thứ trao cơ hội, cho con xin trở về nơi tịnh độ cư. Cốt ơi, tha thứ đi, tha thứ đi, hãy tha thứ đi. Bản ngã phù du sao lại giữ, cùng nhau tu hành về vô ngã. Không cố chấp sân si hết khổ đau, từ bi hỷ xả mau cho dồi. Tứ vô lượng đây là tâm đức Phật. Cô Út ơi, hỡi cô Út, tha thứ đi, hãy tha thứ. Từ bi hỷ xả cứu cuộc đời con. Cuộc đời ai chẳng phạm lỗi lầm, quan trọng nhận ra sai với đấy. Người biết tâm sửa tâm mình, tha thứ đi, hãy tha thứ đi. Chớ giận làm chi có ích gì, cuộc đời ngắn ngủi một hơi thở. Đừng giận, đừng hờn, hãy buông xả. Giận hờn không chỉ mình ta khổ, mà còn khiến người khác sầu khổ đau. Biết nó là ác pháp mau lánh xa. Buông xuống đi, hãy buông xuống đi. Chớ giận làm chi thêm khổ đau. Vạn pháp vô thường, tha thứ đi. Buông xuống đi, cô Út con xin. Hãy tha thứ cho con cơ hội. Đừng giận hờn một mất niềm tin. Chấp giữ thân tâm có ích gì, cuộc đời vô thường một hơi thở. Thở ra chẳng lại còn chi nữa. Thân tâm vô thường ta nên biết. Sân si giận hờn hãy buông xuống đi. Ác pháp xa rồi tâm thanh thản. Được sống như vậy trọn đời vui. Tha thứ đi con xin trở lại. Từ bi hỷ xả cô hãy thương yêu tha thứ. Được như vậy con thanh thản chẳng sầu bi. Cuộc đời ngắn ngủi như chớp mắt. Một chút giận hờn im lặng từ cô Út. Ngày tháng trôi qua con rất khổ đau. Những việc con muốn mà chẳng thể làm. Không biết khi nào được trở lại. Làm việc yêu thích cùng mọi người. Ngày đêm thầm ước nguyện xin Phật. Không biết khi nào trở về. Thực hiện phước họa song tu đây. Tha thứ đi con xin hứa. Con phạm lỗi lầm khiến cô buồn. Một lòng con sửa đổi diệt ác pháp. Cho dồi thiện pháp chí tu hành. Đã biết chí vi y nơi tịnh độ ấy. Thân tâm con chẳng thể đi đâu xa. Đã nguyện lòng trung thành tịnh độ cư. Một đời không thối chuyển một dạ thôi. Tha thứ đi, hãy tha thứ đi. Buông xuống, giận hờn trao con cơ hội. Hứa rằng con sẽ lỗi trao dồi. Buông xuống đi, hãy buông xuống đi. Cơn giận nếu giữ đau khổ vô cùng tận. Giận thuộc tâm sân thì ta nên biết. Cực lạc Di Đà không ác pháp. Nhắc nhở như vậy từng phút giây. Buông xuống ngay liền không giận nữa. Như thế hoàn khổ đi ai cũng vui. Buông xuống đi, hãy buông xuống đi. Xét lại một chút ta cùng nhớ. Thân người giả tạm từ tứ đại. Đất nước gió lửa cùng ngũ uẩn. 12 nhân duyên khiến ta đau khổ. Khổ nhất bắt đầu từ vô minh. Từ thân miệng ý vô minh tạo nên. Nghiệp lực từ ấy khiến ta tái sanh. Nghiệp thiện từ ta sanh cõi lành. Cuộc sống an vui không sầu khổ. Nghiệp lành từ ta sanh cõi dữ. Ưu bi sầu khổ bất tội nguyện. Bao nhiêu đau khổ cũng do ta. Biết được như thế sao chưa ngộ. Nếu ngộ rồi biết chí tu. Viết đến đây con nhớ lại chuyện xưa. Ước nguyện lòng được sống trọn đời vậy. Chân tay làm thuốc tâm niệm Phật. Chánh niệm tỉnh giác từng phút giây. ai nói chuyện mặc kệ con thinh lặng. Khẩu tịnh không nói sao tạo nghiệp, từ tâm tác ý từ sân si ác pháp. Chân tay chú ý không sát sanh, vô tình cố ý nghiệp từ đấy. Những lúc sai lầm con đều biết, từ tâm nhận ra sửa đổi sai. Làm việc phước thiện bởi từ bi, không cầu phước báo để giàu sang. Khi đã quyết tu nghèo sang ta đều giúp, hữu lậu vô lậu việc làm phước. Con thông suốt rồi quyết tu ngay, cơm chay ba bữa cùng đạo hữu. Từ từ trao dồi không ham muốn, ăn để sống tu hành chẳng khen chê. Phơi thuốc bớt thuốc đi tìm thuốc, công việc yêu thích nguyện trọn đời. Hàng đêm lại Phật tỏ lòng thành, chắp tay xen bút hướng Đức Phật. Cung kính thành tâm hứa một lòng, ngày nào cũng quỳ con đều thế. Hướng tâm nương tựa nơi Tam Bảo, Phật Pháp tăng con quy y tu tập. Hành trì tác ý đoạn diệt ác pháp, tu hành lãnh xa tham sân si. Chiên trì lục tự tu tứ đế, phước huệ song tu theo tông chỉ. Đức tông sư lập ra dạy tín đồ, tứ diệu đế con đã giác ngộ. Giới định tệ là huệ ta tu, phước vô lậu hàng ngày tu tập. Đạo bát chánh giác ngộ ta giải thoát, thân độ tâm tình hết tử sanh. Trở về phương Phật diện Như Lai, cực lạc đây, niết bàn đây. Tham sân si ác pháp chớ giữ làm chi, thở ra chẳng lại còn chi nữa. Vạn pháp vô thường hãy buông xuống, vạn pháp vô ngã chấp nhất chi. Vạn pháp khổ tha thứ đi. Nghe lời Phật dạy, tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả ta cùng tu tập. Buông xuống đi, hãy buông xuống đi, chờ đời như mộng tưởng có còn chi. Tứ đại trả về cho tứ đại, sắc thọ tưởng hành thức có còn chi. Chỉ còn nghiệp lành giữ ta đã tạo, cố gắng tu hành lời Phật dạy. Thanh thản an nhàn lúc phân ly, bất tổng thanh thản chẳng sầu bi. Buông xuống đi, còn lo chi nữa, giải thoát đây rồi, buông xuống đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính gửi đến cô thân thương của con, Nam mô A Di Đà Phật. Có thể đối với cô Út, con chỉ là một thằng làm công quả bình thường như bao kẻ khác. Nhưng cô Út ơi, cô Út có biết không? Cô Út, cô Hoàng và cô Út Nga là những người quan trọng của cuộc đời con. Các cô là những người đưa con biết đến đạo. Con thật sự rất thương, rất quý mến các cô như là cha mẹ con vậy. Con nói thật đó cô Út ơi. Đêm hôm qua con thức rất khuya để viết những điều tâm sự của con. Giờ đến các cô, con nghĩ gì thì con viết ra như vậy. Viết bằng sự chân thành từ tâm của con, không có sự giả dối, ảo tưởng trong những gì con viết hay con nói. Con muốn viết những gì mà tâm con muốn nói. Viết đến đầy một cuốn tập mà con không hay viết. Lúc đó con giật mình, sao mà mình viết nhiều quá vậy? Lỡ các cô đọc được mà không hợp với thành kiến hay định kiến của các cô, thì các cô càng giận mình thêm lần sau. Mình viết để mà cầu xin các cô cho mình trở về chùa mà. Nhưng mà cô Út ơi, con mong cô Út thông cảm cho con. Con viết ra những gì đúng thì cô Út chấp nhận, còn điều gì sai, con đã nói sai quấy thì cô Út từ bi tha thứ và chỉnh sửa, dạy bảo cho con, cho con hoàn thiện hơn, thưa cô Út. Con rất mong cô Út đừng giận con nữa, hay im lặng với con nữa nha. Con buồn và con sợ cảm giác hoàn cảnh này lắm, vì không ai muốn mình sai cả. Con sai là con chưa biết, con còn vô minh. Giờ con đã thành tâm sửa lỗi cô Út ơi. Cô Út đừng giận con, vì không ai muốn mình bị người khác giận cả, bị người khác cách ly xa. Con rất sợ điều đó Cúc ơi. Nói thật con rất hiếm giận ai lắm. Con chỉ sợ họ. Dù con có giận thì chỉ giận một vài phút rồi con hết giận à. Vì con biết rõ sân giận là ác pháp, là điều ác. Giận là tâm sân. Con giận thì đâu có lợi ích gì. Ngược lại, con lại tạo nghiệp, khiến mình khổ, người khác khổ. Làm sao mà tu hành được? Ngày hôm nay con viết ra đây, con tiếp tục viết ra những lời để gửi đến các cô thân thương của con. Có thể những điều này chỉ có văn bản như thế này, hoặc hành động thực tế, thực tiễn con mới làm được, chứ nói ra trực tiếp trước các cô thì quả thật con không dám. Vì con rất nhát và ngại nói. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của con viết thư sở trai đó. Và đây cũng là lần đầu tiên trong đời con. Con dám bày tỏ tâm sự của con gửi đến cho người khác biết. Con thuộc tiếp người trầm tính, tích sự tĩnh lặng, nên hiếm có ai biết được tâm sự của con lắm. Con không biết những lời này có còn có cơ hội gửi đến cô Út hay không. Rồi nếu có gửi mà không biết cô Út có chịu đọc hay không nữa. Nhưng con vẫn viết ra đây. Cứ xem nó là nhật ký của cuộc đời con. Thôi thì tự nhiên con cứ gieo nhân lành, hy vọng sẽ gặp quả tốt. Phải không cô Út? Thì những nội dung con viết ở trên và ở bài này, con chỉ mong các cô đọc, hiểu, thông cảm, tha thứ và cho con một cơ hội. Một cơ hội để mà con có thể quay lại chùa và làm việc cùng các cô như xưa. Con khao khát điều này lắm, Cúc ơi. Con nói thật với Cúc, hiện tại con không thể. Con không muốn và không thể đi đâu cả. Con chỉ muốn trở về chùa và làm việc cùng các cô và mọi người như khi xưa thôi. Vì con đã thề nguyện rất nhiều rồi. Con không thể nào bỏ được đâu Cúc ơi. Con thật sự thích cái hoàn cảnh, cái cảm giác khi mà ở chùa cùng các cô làm công quả, để được đi kiếm thuốc, hốt từng thang thuốc, trao tận tay với vị bệnh nhân. Như vậy con cảm thấy rất hạnh phúc. Con ao ước được sống và làm việc như vậy cùng mọi người suốt đời Cúc ơi. Bây giờ nếu Cúc không cho con quay về chùa nữa thì con thật sự rất buồn, khổ và chán nản lắm cô Út ơi. Nói thật con không thể đi đâu ngoài ở chùa mình cả. Vì ở đó có các cô, ở đó có công việc và có những thứ cho con cảm giác được sự bình an, yên tĩnh và rất hạnh phúc. Cuộc đời con đã quyết định chỉ chọn hai điều để sống. Thứ nhất là làm tu sĩ suốt đời. Thứ hai là làm cư sĩ tịnh độ cùng với các cô. Con không muốn sống cái cuộc sống thế gian như bao người khác đâu Cúc ơi. Cuộc sống ở đời, họ không biết tu thì không thể nào thoát khổ đâu. Khổ lắm. Cái từ trường nhân quả, nghiệp ác của vợ con, anh em, cha mẹ, người thân sẽ làm cho họ bị lôi cuốn vào sáu nẻo luân hồi. Với lại con hiện tại sống ở nhà buồn khổ lắm Cúc ơi. Con không có làm gì để mà giúp đỡ cho cha mẹ cải thiện kinh tế. Con chỉ là một gánh nặng cho họ thôi. Cha mẹ đâu có thể nuôi con cả đời được. Người duy nhất làm ra kinh tế gia đình là anh ba con. Bao nhiêu chi phí tiêu dùng trong gia đình đều do anh ba con lo toan cả. Còn ba con thì làm ruộng một năm có ba vụ, thì mấy năm nay toàn thất mùa thôi. Mẹ con thì bây giờ bệnh, sức khỏe rất yếu lắm rồi, không thể làm gì nữa. Mẹ chỉ có thể làm những việc trong nhà thôi. Còn con thì chỉ nghĩ về các cô, nghĩ về chùa. Con chỉ có cái tâm tu. Các cô thì im lặng, con biết làm sao bây giờ các cô ơi. Con nói với cha mẹ Sau khi con hoàn tục thì con sẽ trở về chùa cùng các cô như xưa. Vì cái xưa cô Út có hứa cho con quay trở về chùa mà, phải không cô Út? Cô Út nhớ lại đi, hãy giữ lời hứa giúp con. Bây giờ thì chuyện đã xảy ra như thế này. Con nói thật, con rất tuyệt vọng. Con rất chán nản, buồn rầu dữ lắm cô Út ơi. Con chỉ muốn chết cho rồi, sống chi, chỉ là gánh nặng cho xã hội. Nhưng mà chết rồi kiếp sau có được làm người nữa không? Vì Phật nói được thân người là khó. Con 20 tuổi rồi mà con thể giúp cha mẹ cải thiện đời sống gia đình. Nhà con thì đâu có giàu sang gì. Con ở nhà thì cũng bị mọi người trong nhà và mọi người ở ngoài cứ hỏi chuyện hoài. Mày lớn rồi sao mày không đi làm đi? Mày lớn rồi sao mày không học nghề gì đi, sau này nuôi vợ con? Sao con chưa có về chùa hả? Em lớn rồi, nếu không đi đi tu hay đi chùa phước thiện thì em vô học nghề gì đó đi, để mà phụ ba mẹ, sau này tự nuôi sống mình. Mình đừng có sống như vậy hoài. Anh chỉ nuôi ba mẹ một thời gian nào đó thôi. Anh cũng phải lập gia đình nữa. Ba mẹ thì già rồi, không có sống nuôi em mãi được đâu. Gặp những câu hỏi như vậy, con chỉ biết im lặng thôi, không biết nói gì cả. Con chỉ mong ước các cô kêu con quay trở lại chùa thôi. Con chỉ muốn đi tu thôi. Vì lúc chưa gặp các cô thì con muốn sống suốt đời làm tu sĩ. Nhưng đến khi gặp các cô nói đủ điều. Con cũng suy nghĩ rất nhiều và con quyết định ở lại chùa và quy y tịnh độ cư sĩ. Khi con quyết định như vậy thì con chỉ muốn ở chùa cùng các cô làm việc thôi. Rồi bây giờ cả hai đều làm tu sĩ và cư sĩ tịnh độ, con đều không thể nào mà làm được gì cả. Thì bây giờ con biết đi đâu đây các cô? Con tuyệt vọng và con chán lắm, chán nắng cô Út ơi. Bây giờ chỉ có cô Út mới cứu được con thôi. Cuộc đời của con phụ thuộc vào lời nói của cô Út, sự quyết định của Út, cái tâm của cô Út. Cô Út cho con quay trở lại chùa nha cô Út. Con không biết đi đâu cả bây giờ. Và nếu ở nhà cũng không được đâu, biết làm gì đây? Ở cái đường rồi cô Út ơi. Nếu gì con không có tồn tại thì tốt biết mấy. Bây giờ con biết nói thế nào để cô Út đồng ý cho con quay trở lại chùa nữa. Thật sự con không biết phải làm sao. Thật sự con chỉ muốn gặp mặt cô Út và quỳ xuống cầu xin cô Út cho con quay lại chùa thôi. Nhưng con không có can đảm để làm điều đó. Cô Út ơi, hãy từ bi cho con một cơ hội quay lại chùa nha cô Út. Thật sự con rất nghiêm túc và con rất thành tâm cầu xin cô Út đó. Cô Út ơi, cô Út ơi, con có lỗi lầm gì, nói gì sai thì cô Út nói ra nha cô Út. Cô Út đừng có im lặng. Tuy con rất thích sự im lặng, nhưng sự im lặng của cô ở trường hợp này đã khiến cho con u sầu buồn khổ lắm cô Út ơi. Cô Út nói đi, cho con quay lại, cho con một cơ hội sửa sai nha cô Út. Ai mà chẳng từng một lần hạ phải sẽ làm phải không cô Út? Có sai thì mới biết mình sửa, biết sửa để mà chuyển đổi, chuyển hóa cho nó tốt hơn, không phải sai lầm nữa. Buông xuống đi, hãy buông xuống đi, chớ giữ làm chi có ích gì. Thở ra chẳng lại còn chi nữa, vạn pháp vô thường buông xuống đi. Tha thứ đi, hãy tha thứ đi, cho con cơ hội sửa lỗi lầm, quay lại phước thiện bình yên ấy, quyết chí tu hành tịnh độ cư, phước sanh vô lậu từ bi ấy, huệ tu định tệ giới chuyên cần. Son biết rằng thứ đại này giả tạm, tu hành quyết chí thoát tử sanh. Ở nơi này con âm thầm ước nguyện, hãy cho con xin một tin lành nhé, được trở về phước thiện cùng cô, chung tay phước huệ tu hành tới, xóa u sầu cực lạc nơi ta bà ấy. thiện cầu từ bi xin tha thứ. Đăng lời mê muội đã nói ra, xin cô nghĩ lại con còn nhỏ, người già cao niên vẫn phạm lầm. Hãy cảm thông với lầm ngu xưa ấy, tha thứ khuyên răn cho con hiểu. Thứ tội sai lầm con nguyện sửa, đi tìm câu ý tốt con tu. Tu tâm cho dồi dưỡng tánh lành, giới năm điều cư sĩ nên trọn vẹn, định từ giới sanh nhất tâm niệm, tuệ tri giải thoát độ chúng vui. Thiện tăng con bây giờ không thể đi đâu cả, con cầu xin cốt hãy từ bi cho con quay trở lại chùa cùng các cô và mọi người. Con cầu xin cốt quảng lành, cầu xin cốt cốt hãy cứu cuộc đời con. Con xin phép được hỏi các cô, chúng ta là cư sĩ, chúng ta là Phật tử, nghĩa là chúng ta tôn kính Đức Phật, chúng ta học theo cách dạy của Đức Phật, đức hạnh từ bi hỷ xả của Ngài. Vì ví dụ khi chúng ta thấy một người nào đó từng chung sống, từng làm việc với mình, họ nói chuyện với ta và chúng ta biết người đó họ nói sai, họ nói không đúng, họ tu như vậy là sai, thì con xin hỏi khi ấy chúng ta nên làm gì cho đúng đạo, đúng lời Phật dạy, xứng đáng là Phật tử? Chúng ta im lặng hay là chúng ta lên tiếng để trao đổi, giúp họ sửa sai, để cho họ biết cái thật? Chúng ta quan tâm họ hay là chúng ta bỏ mặc họ, mặc kệ họ, cho họ sai cứ sai như vậy? Hay là chúng ta thương họ, chúng ta từ bi hỷ xả với họ, hay là chúng ta giận hờn họ, tránh xa họ? Chúng ta từ bỏ họ hay chúng ta chấp nhận họ để chúng ta giáo hóa họ, cho họ cơ hội? Nếu chúng ta gặp trường hợp này mà chúng ta chọn cách im lặng mặc kệ họ, chọn cách lánh xa họ, từ bỏ họ, không có giúp đỡ họ sửa sai, mặc kệ cho họ đau khổ van xin, thì chúng ta có xứng đáng là Phật tử, đệ tử Phật không? Chúng ta làm như vậy đúng hay sai? Xin hỏi các cô, trong cái ví dụ này, họ ở đây chính là con. Con biết sai rồi, con chấp nhận sửa sai, con nghe lời các cô, con sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Con hối hận khi đó đã nói ra lời sai như vậy. Các cô ơi, hãy thông cảm, hãy hiểu, hãy tha thứ cho con. Con khổ lắm rồi Cúc ơi, cuộc đời con, chuyện này khiến con rất đau khổ đó Cúc ơi. Các cô, cha mẹ con mà không còn thì con chết cho rồi, chứ con không muốn sống nữa đâu. Sau đây con xin nói về lý do tại sao mà con không muốn sống một cuộc đời ngoài đời. Tại sao con không làm tu sĩ và tại sao con làm cư sĩ? Lý do con không muốn sống ở ngoài đời, cuộc đời sống gia đình vợ con. Con không muốn cưới vợ vì Phật nói ái dục là nguồn gốc của sanh tử luân hồi. Và một điều nữa, chuyện này con chưa bao giờ nói cho ai biết, và cũng không ai biết, con cũng không bao giờ muốn người khác biết. Đó là lý do con không bao giờ con quen bạn gái, con chỉ có những thằng con trai chơi chung thôi. Chỉ có ai hiểu và cùng cảnh ngộ của con, những người thuộc cộng đồng LGBT mới hiểu được cái cuộc sống, cái sự đau khổ của các con. Con không muốn quen nhiều bạn bè. Hiện tại con chỉ còn hai người bạn, một thằng mà con nhờ nó gửi sách vô chùa cho Út, còn một người bạn gái, một cô đó ở nước ngoài. Chỉ còn hai người đó thôi. Con sợ quen nhiều người lắm, sợ tiếp xúc nhiều người, có những chuyện rất khó nói cô à. Thật sự thân xác con là một thằng nam, một thằng con trai, nhưng tâm hồn của con chẳng khác gì một đứa con gái. Con rất yếu ớt, con thường hay khóc, rất dễ cảm động, rất dễ bị tổn thương. Con không thể nào cưới vợ, con không muốn tình dục hay ái dục gì cả. Vì ái dục và tình dục mà tạo ra biết bao nhiêu người nam, người nữ, đồng tính, chúng sanh trên thế gian này phải chịu sự khổ đau vì lý do như vậy. Vì lo cho vợ con, gia đình mà người ta làm biết bao nhiêu cái nghề ác để dẫn đến làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh. Vì tình dục, vì ái dục mà người dân số trên thế giới càng ngày càng đông, dẫn đến kiếp của, cướp đất, chiến tranh. Vì ái dục, vì tình dục mà nhiều người, nhiều loại vật chất phải chết, phải bị giết để mà nuôi mạng sống con người, vật dưỡng nhân. Lý do con không muốn lấy vợ, không muốn dính đến tình dục, ái dục rất nhiều. Và lý do quan trọng nhất là con muốn đi tu, con muốn thoát khỏi sanh già bệnh chết, luân hồi, sanh tử. Và lý do con không muốn làm tu sĩ, vì lời nói của các cô, vì tôn chỉ phước huệ song tu, vì con là một người tôn trọng giới lực. Khi con thờ một giới nào thì con sẽ giữ nguyên vẹn giới đó. Khi con thọ năm giới thì con giữ trọn năm phương giới. Thọ tám giới thì con giữ trọn tám giới. Thọ mười giới thì con giữ trọn mười giới. Chứ thọ năm, tám hay mười giới thọ trì không được thì làm sao, thì bao giờ mà xuất gia được, làm tu sĩ được. Khi làm tu sĩ là thọ hơn 250 giới lực đối với tỳ khu và hơn, và hàng trăm giới hành khác nữa. Và quan trọng nhất, con không làm tu sĩ là con đã quyết tâm tu bên tịnh độ rồi. Các cô có biết không, con muốn ở bên các cô suốt đời. Con quan điểm rằng ăn có thể ăn nửa bữa, ngủ có thể ngủ nửa giấc, nhưng con thể đi nửa đường chân lý. Và khi tu, ta phải thực hiện toàn quyền bát chánh đạo để mà thoát khỏi sanh tử luân hồi. Nếu tu mà không đoạn diệt được cái năm dục dưỡng, ăn ngủ sắc, dục, danh lợi và năm thiền cái tham sân si mạng nghi thì đừng có đắp y cà sa, đó chỉ làm ô uế Phật giáo, làm bẩn chiếc áo cà sa thôi. Nó sẽ làm cho Phật giáo bị suy tàn trong thiên hạ, sẽ rất có lỗi với Phật giáo, với giáo pháp của Đức Phật. Và những vị đàn na thí chủ đã cúng dường, đã nuôi mình để mình tu hành, mà mình tu không ra gì cả, làm sao mà đền ơn cho họ đây. Chỉ là thiếu nợ họ thôi. Tu như vậy vô lượng kiếp cũng không thể nào chấm dứt luân hồi được, càng tu càng thiếu nợ họ. Phật nói ai tu mà không đoạn diệt được danh tài sắc thực thì tam sân si mạng nghi thì không bao giờ chấm dứt được sanh tử luân hồi, và không bao giờ trả ơn được tứ trần ân, ân cho mẹ sanh ta, nuôi dưỡng ta, ân đất nước, những người làm ra những thứ để mà ta sử dụng, ta ăn uống, ta bảo vệ, họ bảo vệ sự yên bình của ta, và những vị tăng đã dạy ta, và Đức Phật và Quá Pháp. Ta không tu không chứng thì không bao giờ trả ơn được họ. Con nói thật, hiện tại đa số các tăng ni mười giới họ còn giữ chưa được, không đủ nữa, không được nữa. Nói gì giữ hơn 250 giới đối với tăng và hơn 300 giới đối với nữ. Đó chỉ là giới lực thôi. Còn giới hành, oai nghi, tế hành. Đức Phật nói, giới lực làm thanh tịnh đức hành, đức hành làm thanh tịnh giới lực. Những ai không giữ trọn giới thì không có đức hạnh gì cả. Những kẻ mà tu mà không có giữ đúng giới lực, con chỉ xem họ như là những kẻ cư sĩ trọc đầu, chứ con không bao giờ xem họ là tăng, là sa môn, là đệ tử Đức Phật cả. Đức Phật nói, các con hãy lấy giới lực làm thầy. Giới lực tạo ra các vị tỳ kheo, tạo ra các vị A-la-hán. Phật giáo bây giờ họ rất phỉ báng giới lực, không có giữ giới lực, họ bể vụn giới lực. Năm giới họ giữ không trọn nữa, nói chi 10 giới, 250 giới và hơn 300 giới không bao giờ họ giữ được. Phật nói, giới lực còn là đạo ta còn, giới mực giới lực mất thì đạo ta mất. Vậy bây giờ giới lực của Tăng Ni thế nào, còn hay mất, có giữ trọn vẹn hay không? Phật nói, không được phạm dù một lỗi nhỏ nhặt nào. Ai phạm một lỗi nhỏ nhặt thì người đó phạm tất cả lỗi lầm khác. Lúc con xuất gia, con chỉ giữ 10 giới sa di. Nhưng khi con đã giữ thì con sẽ thọ trì trọn vẹn. Trong 10 giới đó, có giới không cất giữ tiền bạc, tài sản, thì con vẫn giữ trọn vẹn. Tiền Phật tử cúng dường, con mua kinh sách để mà con đọc, để cho con thông suốt những gì cần thông suốt, chứng đạt những gì cần chứng đạt. Số tiền mà con gửi cho Úc 2 triệu mấy đó, hơn 2 triệu rưỡi gì đó, không phải là bà nội con cho, không phải gia đình con cho. Bà nội con thì không còn nói tới con nữa đâu. Số tiền đó là một người cô, một người bạn của con ở nước ngoài cúng dường cho con. Con không giữ nên con gửi cho các cô. Những lý do đó thì nhiều lắm. Ghi ra thì không có lợi ích gì, nên con không muốn có nói ra vì nó tranh luận. Rồi vì sao con chọn làm tịnh sĩ, cư sĩ tịnh độ? Vì công việc con yêu thích, vì các cô là những người con không thể nào rời xa, vì tôn chỉ phước huệ song tu, vì một lời hứa, con tôn trọng lời hứa, hứa là con sẽ làm. Vì những điều con đã ước nguyện, vì không ở cạnh các cô, con không được không ở cạnh các cô làm việc thì con thực sự rất buồn, lúc nào cũng nhớ về chùa, nhớ về các cô. Vì con chắc chắn rằng làm cư sĩ con có thể tu hành để chấm dứt luân hồi. Vì bây giờ con đã biết tất cả các pháp mà Phật dạy để tu hành chứng đạo chấm dứt sanh tử luân hồi rồi. Vì con có thể giúp đỡ những người bệnh nhân như con. Vì rất nhiều lý do khác nữa các cô à. Và lý do quan trọng nhất là khi không được ở chùa làm việc con yêu thích cùng với các cô, thì con không thể đi đâu được nữa cả. Nếu không được trở lại chùa thì tương lai của con rất xấu xa. Con không biết có thể sống tốt nữa hay không, không biết con có thể sống nổi nữa hay không. Vì con đã từ bỏ tất cả, đã chọn quyết định làm cư sĩ ở tịnh độ cùng với các cô. Bây giờ mà các cô không cho phép thì con không biết chuyện gì xấu thì sẽ ra nữa. Con rất buồn nếu được gặp các cô. Nếu con dám hỏi, có can đảm thì con sẽ hỏi như sau: tại sao các cô giận con? Và con đã làm gì khiến các cô giận? Tại sao các cô không trả lời cuộc gọi con, không trả lời tin nhắn của con? Tại sao cô Út không giữ lời mà cô Út đã hứa với con? Tại sao cô Út là một người cư sĩ tu theo đạo Phật như vậy? Con xin lỗi cô Út. Từ bi hỷ xả ở đâu? Thương yêu tha thứ ở đâu? Cô Út ơi, tuy bình thường con rất thích sự im lặng, nhưng trong trường hợp này, cái sự im lặng của cô Út khiến cho con rất đau khổ, u sầu rất nhiều đó. Con xin lỗi, lúc này tâm trí con rất bất ổn. Con khổ lắm cô Út ơi, con không biết phải làm sao để mà cô Út cho con quay trở lại chùa nữa. Con rất sợ, con sợ càng nói càng khiến cho cô Út giận con. Không được về chùa chắc chắn con rất đau khổ, con rất buồn cô Út ơi. Nếu cô Út không cho con ở chùa lại, vì những câu nói con gửi qua tin nhắn, chỉ vì những tin nhắn đó mà cô Út giận tao. Thì con đã biết và con nói sai, con chấp nhận. Và con rất hối hận, con đã sám hối với Phật và con đã tự sửa đổi rồi cô Út ơi. Nếu cô Út không cho con ở chùa vì con là con trai không tiện ở chùa, thì con xin giải thích cô Út với cốt như sau. Vì sao cố con cho con ở lại chùa? Bởi vì con là nam. Có phải cố sợ con sợ những điều bất tiện không? Không tiện cái gì? Có phải sợ người ta nói cho phải không? Tại sao phải sợ? Có phải sợ con làm điều không hợp lễ đạo sao? Sợ con là nam như những người nam khác ngoài đời sao? Cúc ơi, người ta thường nói tu tâm dưỡng tánh. Vì tại sao cái tâm của mình lại bị phóng dật bởi cảnh vật lời nói của người khác như vậy? Mình tu thì mình tu ở nơi thân tâm mình, chứ đừng để lời nói, lời ăn tiếng nói của người ta làm ảnh hưởng đến cái sự tu hành của mình. Đức Phật có dạy chúng ta tu tập đừng cho cái sáu căn chạy theo cái sáu trần, và Đức Tôn Sư Minh Trí của mình cũng có dạy cái trừ lục căn diệt lục trần. Cái này chắc cô Út hiểu phải không? Con xin hỏi Cúc, con xin nói rõ để Cúc ngẫm cho cô Út cùng hiểu. Con thật sự rất mệt nhọc và đau khổ, dù có tưởng tượng hay nằm mơ con cũng không biết có ngày cô Út và con rơi vào tình cảnh như thế này. Tại sao chúng ta là người tu, là đệ tử Phật, sao ta để mọi việc xảy ra như thế này, như hôm nay? Sự từ bi, sự tha thứ, từ bi hỷ xả của mình ở đâu? Con rất chán nản, Cốt ơi. Con chỉ muốn ghi những gì, con không muốn ghi gì nữa. Con nói thật, nếu có thể con muốn chết cho rồi. Cái cảm giác mà phải ghi từng chữ giải thích khi mà nước mắt nó cứ rơi, tâm trạng khổ sở, chẳng ai hiểu được con. Sao không thông cảm tha thứ cho con? Phật ơi, Cúc ơi, Cúc hãy tha thứ cho con. Cho con quay lại chùa đi Cúc ơi. Con khổ quá rồi Cúc. Con không có đủ minh mẫn để đi ra nữa đâu. Thành tâm biết lỗi rồi thưa Cúc. Con rất muốn viết thật nhiều để giải thích, nhưng cảm xúc con hiện tại không có sức lực để mà viết tiếp. Con xin lỗi Cúc. Hôm nay ngày thứ 5, ngày 6 tháng 4 năm 2017. Ngày hôm trước con thật sự viết đến trên. Con đã khóc rất nhiều và con không đủ minh mẫn để mà viết nữa. Hôm nay con xin viết tiếp tục để tự tạo cơ hội cho con, để Cúc thông cảm chấp nhận con quay trở lại chùa. Con rất hạnh phúc nếu Cúc đọc hết hai cuốn tập chứa một phần nhỏ tâm sự của đời con. Con nhưng nó rất quan trọng. Hôm nay con sẽ nói lại về pháp tu trì trừ lục công diệt lục trần, là tu tập từng cho sáu căn bị phóng dật dính líu bởi sáu trần. Sáu căn gồm có thân, mắt, tai, mũi, lưỡi và ý, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thức. Sáu trần gồm có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Sắc là thứ bên ngoài ta có thể thấy, như cây cối, con người, bàn ghế, xe cộ, động vật, thần vật, hữu tình, vô tình. Thanh là âm thanh ta có thể nghe được, như lời nói, tiếng sét, tiếng chuông, tiếng xe máy chạy, tiếng ca hát, tiếng niệm Phật, vân vân. Hương là mùi vị, hôi thối, hắc, nồng này kia, vân vân. Vị là đắng, cay, ngọt, bùi, vân vân. Xúc là cái sự va chạm, cái sự trơn láng, sần sù, êm dịu, vân vân. Pháp là tất cả mọi sự vật tồn tại ta có thể thấy và ta có thể tưởng tượng. Ta tu có gì ở đây? Ta tu đừng cho sáu căn chạy theo, bị lôi cuốn bởi sáu trần. Nếu ai tu mà sáu căn chạy theo sáu trần là người đó tu sai. Phật nói đó là ác pháp. Bây giờ con sẽ ví dụ cho cô Út xem. À mà sáu căn và ba cái nghiệp nó gắn bó với nhau lắm đó. Mắt, một thằng con trai thấy một bạn gái đẹp mà thằng đó nó cứ nhìn theo và say đắm bởi cái đẹp của con nhỏ đó, thì gọi là nhãn căn và ý căn bị lôi cuốn bởi sắc trần. Nó là ác pháp. Để tu cái này thì ta dùng như lý đắc ý, định vô lậu, quán tử thi, quán bất tịnh, thì ta sẽ chấm dứt được cái sự lôi cuốn và ý nghĩ ác này. và con đã tu được cái này rồi. Tai, khi mà tai nghe hát hay mà tụng kinh mà ta say đắm, ta mê riền, ta nhịp tai nhịp chân theo thì đó là ác pháp. Nó gọi là nhĩ căn bị lôi cuốn bởi thanh trần, cái âm thanh. Ví dụ mình tu ở chùa, đừng có nghe, đừng có nhiều chuyện lời nói của người ta ở ngoài, nó làm ác pháp, nó sẽ gây mất cái sự chánh niệm, cái nhất tâm khi chúng ta niệm Phật. Ta hãy buông xuống, ta hãy hướng vào tất cả, hãy xem ta còn tham sân si hay không. Đó gọi là nhiếp tâm, chánh niệm, tỉnh giác. Giống như con là con trai mà họ nói con ở chung chùa với các cô là toàn là nữ, họ nghĩ, họ nói và các cô này kia nọ, thì các cô cũng đừng nghe theo mà bị phóng dật, mất đi cái chánh niệm. Họ nói gì không quan trọng, mà quan trọng mình sống như sao. Mình sống, mình tu, mình phải giữ giới cho nó nghiêm túc, giới luật cho nó hoàn chỉnh. Chứ cốt đừng có để mà cái nhĩ căn bởi lưỡi cuốn bởi cái thanh trần. Cái mũi và cái lưỡi, tỷ căn và thiệt căn. Đừng cho cái tỷ căn, cái hai lỗ mũi nó bị lôi kéo bởi hương trần, cái mùi vị, cái mùi. Như chúng ta thích mùi của một bông hoa nào đó, đó là chúng ta bị phấn chật rồi. Trong ngửi ta chỉ biết ta đang ngửi, không khởi tâm yêu thích một mùi nào cả. Đó gọi là xả tâm ly dục ái. Ly dục ly xả tâm ái. Đừng cho cái thiệt căn, cái lưỡi miệng bị lôi cuốn bởi cái vị trần. Ví dụ mọi người đều thích một vị nào đó, một món ăn nào đó, nhưng vị là sai. Ta đã bị phóng chật, ta bị phóng tâm yêu thích rồi. Trong ăn ta chỉ biết ta ăn, ăn không khởi niệm khen chê, yêu thích hay là chán ghét. Mình ăn để mình trị cái bệnh đói, để mà mình sống, để mình tu hành, chứ không phải ăn để thỏa mãn cái sự thèm thuồng, ham muốn của chúng ta. Cái này ác pháp, chúng ta phải xả ly nó ngay. Con tu được, khi con đi tu á, con được dạy trước khi ăn phải quán bất tịnh, quán đủ thứ hết. Các thực phẩm đó là những đồ bất tịnh rồi mình mới ăn. Khi đang ăn mà thấy cái tâm nó khởi lên cái sự thèm thuồng, ham muốn thì dừng lại ngay, không được ăn nữa. Và trong giới luật Đức Phật chỉ cho tu sĩ ăn ngày một bữa, một lần, không ăn uống phi tời. Ví dụ ăn lúc 12 giờ thì cả ngày phải ăn 12 ngày. Cả đời phải ăn lúc 12 giờ. Chứ không được sớm, không được muộn. Nếu quá 12 giờ mà chưa ăn thì nhịn. Tiếp theo là cái thân căn, là cái cơ thể. Thân căn nó không được lôi kéo bởi cái sự xúc trần. Nghĩa là cái chỗ nằm, chỗ ngồi không được lựa chọn, chỗ êm hay là thích hợp theo cái ý của mình, cái sự tham muốn của mình. Không được lôi cuốn bởi cái cảm giác sờ, xoa bóp này kia. Nói về thân thì nhiều lắm, nó phải liên hệ, liên quan đến cái cảm thọ nữa mới đầy đủ cái ý nghĩa. Tiếp theo là cái ý căn, thì cái ý là quan trọng nhất. Phật dạy trong kinh Pháp Cú, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Con xin nói ở đây, ý thanh tịnh là gì? Ý thanh tịnh là cái ý không làm khổ mình, không làm khổ người, không làm khổ chúng sanh. Tức là không còn cái ngũ dục lạc thế gian, danh tài sắc thực thì, và ngũ trường cái tham sân si mạng nghi 10 kiết xỉu. Cô xem xét lại giúp con, với cái ý của cô Út khi hành động có làm khổ ai không? Với cái ý hiện tại khiến của con rất khổ đó, cô ơi. Cái ý căn thì nó nói mãi không có hết. Ý thiện, thiện vô lậu, thiện hữu lậu. Ý bất thiện, ác ý. Tóm lại chúng ta tu, đặc biệt là chúng ta tu tịnh độ, niệm A Di Đà, thì con chắc chắn chúng ta phải tu tập, đừng cho cái sáu căn chạy theo cái phóng dật bởi sáu tầng. Như vậy gọi là nhất tâm niệm Phật, chúng ta nhiếp tâm, chúng ta không bị phóng dật. Chúng ta tu tịnh thì chúng ta phải tịnh, chúng ta tu tịnh độ thì thân tâm chúng ta phải tịnh. Ở một nơi nào đó chúng ta gọi là một quốc độ, chúng ta phải tịnh, thanh tịnh. Sống ở chùa cũng phải thanh tịnh, chứ không phải đợi đi cực lạc rồi mới gọi là thanh tịnh. Cách tu như thế nào thì Phật đã dạy rất nhiều, con chỉ nói sơ sơ. Và bây giờ con xin nói một cái để mọi người cùng hiểu, cùng biết, rồi nếu ai muốn tu á, thì tìm hiểu thêm. Chứ con không nói ra, con không có giải thích, con chỉ nói sơ sơ. Chúng ta cần phải tìm hiểu cái định vô lậu nè, cái tứ chánh cần, ngăn ác diệt ác sanh thiện, trắc cận thiện. Cái này Phật gọi là định tư cụ. Định tư cụ, cái tứ chánh cần này ai cũng phải tu hết. Tiếp theo là cái định sáng suốt nè, cái quán thân bất tịnh nè, quán sắc chết đó, rồi là quán tử thi. Hiểu rõ các pháp là vô thường, vô ngã, khổ. Chúng ta tu là chúng ta tiến tới cái vô ngã. Và hiện tại cô xem cô có vô ngã chưa, cô có vị tha chưa? Vô ngã vị tha đó, thương yêu tha thứ, lắng nghe thấu hiểu. Thì nếu chịu nghe theo con, những ai nghe theo con thì con dạy cho họ đơn giản. Tùy từng người mà con hướng dẫn họ cách tu khác nhau. Bây giờ con xin nói ra một phương pháp tu. Khi bây giờ hiện tại là con đang tu như thế này, con sẽ nói ra. Mắt nhìn vào trong tâm rồi niệm. Tai nghe vào trong tâm rồi niệm. Lưỡi nếm vào trong tâm rồi niệm. Trong thân tâm của mình đó. Mắt nhìn vào trong thân, tai nghe vào trong thân, lưỡi nếm vị trong thân. Thân hãy tự cảm giác nóng lạnh, mát mẻ, đau nhức trong thân. À, cái này mình không phải mình cảm giác để rồi mình nói sung sướng hay mà để mình zen đau, mà mình phải dùng như lý tác ý, mà mình quán thọ vô thường để không bị cái khổ hay cái sung sướng đó nó lôi kéo mình, để mình khổ hay lạc theo nó. Để mình phải dùng như lý tắc ý để mình xả tâm, mình đuổi nó đi. Luôn luôn phải nhớ năm căn không được nhìn nghe ngửi các cảm giác bên ngoài, mà hãy quay vào nhìn nghe ngửi cảm giác trong thân. Phải nhất tâm niệm, phải nhiếp tâm, phải luôn luôn chánh niệm tỉnh giác. Rồi hãy quan sát theo như sau. Chúng ta phải tu tập như lý tắc ý trường kỳ, phải tu tập như lý tắc ý. Rồi thức ăn của như lý tắc ý là gì? Là chánh niệm tỉnh giác. Chúng ta phải luôn luôn chánh niệm, cái niệm thiện, luôn luôn có cái chánh niệm. Chúng ta tăng ý quán ly tham, sân si, quán ly các pháp, quán từ bỏ tham sân si, quán ly các pháp, quán đoạn diệt tham sân si các pháp. Có ba cái: quán ly, quán từ bỏ và quán đoạn diệt, tùy theo cái cấp độ của mình. Rồi tự hỏi mình tu theo Phật, mình muốn về cực lạc, mình muốn niết bàn giải thoát, thì tâm mình còn ác pháp hay không? Hãy đọc kỹ kinh A Di Đà đối với những người tu tịnh độ. Ở thế giới Tây Phương cực lạc thì không có ác pháp nha các cô. Ác pháp là gì? Con nói rồi, là 10 cái thôi, không có nói nhiều. 5 cái tham sân si mạn nghi, 5 cái danh tài sắc thực thì. 10 cái này giải thích ra thì nó nhiều vô số luôn. Tham nhiều thứ, sân là giải thích quá nhiều, nhiều các trường hợp lắm. Si cũng vậy. Mạn nghi, nói chung gọi phổ biến ra giải thích ra thì nó nhiều lắm. Bây giờ mình không có giải thích, bây giờ mình phải dùng như lý tác ý mình tu, và mình tu chánh tứ chánh cần hàng ngày, từng giây từng phút. mình hết ác pháp thì mình mới mong để mình về thế giới Tây Phương được. Các cô hả? Nơi bây giờ con sẽ trích một phần trong kinh A Di Đà: ở nơi ấy không có ác đạo, không có điều cực khổ. Đây là trong kinh A Di Đà. Vậy chúng ta đọc câu kinh này, chúng ta phải hiểu ác đạo là gì. Ác đạo ở đây là những thứ ác pháp, là cái năm triền cái, tham sân si mạng nghi, và năm cái dục dưỡng, dục lạc thế gian, danh lợi sắc thực thì. Con đã nói sơ sơ ở trên và ở tập kia rồi. Không điều cực khổ là không có những điều gì khiến cho mình đau khổ, khiến cho người khác đau khổ, khiến cho chúng sanh đau khổ. Nếu ở ta bà này á, mà mình còn làm cho người khác đau khổ, làm cho mình đau khổ, làm chúng sanh đau khổ, thì làm sao mà được về cực lạc Tây Phương, làm sao mà được nhiếp tâm bất loạn đây? Còn khổ thì không bao giờ nhiếp tâm được, không bao giờ giữ chánh niệm chánh giác từng phút giây được. Hiện giờ con rất hiểu một phần pháp môn tịnh độ và cách tu để được chứng đạo theo như trinh tịnh độ dạy. Con không muốn giải thích kinh A Di Đà nhiều. Bây giờ con xin chia sẻ những điều mà con tu tập hàng ngày. Con tu trên thân tâm, con không có nói suông. Con tu hành là tu trên thân chúng ta, chứ không có nói lý thuyết suông. Một ngày á, con chia ra làm 3 lần, một lần 3 lần để mà nhiếp tâm niệm lục tự Di Đà. Một lần từ 2 đến từ 1 đến 2 tiếng tùy điều kiện. Vậy mỗi ngày đêm con có trung bình 5 tiếng để nhiếp tâm lục tự Di Đà, an trú chánh niệm tỉnh giác. Không có bị phóng dật, không có bị sáu cần lôi kéo. Thời gian còn lại con sắp xếp công việc rồi tu con rồi con tu các pháp. Pháp thứ nhất là thập thiện. Thập thiện là gì? Thập thiện là ý nghĩ thiện. Con tâm si mạng nghi ác pháp, lời nói thiện, con nói dối, con nói độc ác, con nói chia rẽ, con nói vọng ngữ là không được. Con nói vọng ngữ là không được nói những gì mà mình không làm được, không được nói những gì từ tưởng tượng, không được nói gì cái gì từ tưởng thức. Việc làm thiện có 3 cái là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Cái này là tu tập thiện. Cái thứ hai là chánh niệm tỉnh giác. Cái này cần quan trọng khi chúng ta tu trình độ. Chúng ta phải luôn luôn chánh niệm tỉnh giác, lục tự Di Đà và duy trì tâm thanh thản lạc vô sự. Cái thứ theo là tu tứ vô lượng tâm, nghĩa là từ bi hỷ xả, tu hành chứ không có nói suông. Tiếp theo là tứ chánh cần, cái này con nói có nhắc ở trên hồi nãy rồi, tức là định tu cụ, ngăn ác diệt ác, pháp sanh thiện, tăng trưởng thiện pháp. Theo con chúng ta ai cũng phải tu cái này. Và thiện ở đây là thiện vô lậu nha. Vì mình tu theo đạo Phật là mình tiến tới cái vô lậu, không để bị dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu khống chế, lôi kéo. Mình tiến là mình tiến tới cái vô lậu là hết khổ đau, còn hữu lậu là còn khổ đau. Chúng ta tu là để chúng ta chấm dứt sanh tử luân hồi, chứ chúng ta tu không phải vì cái phước báo hữu lậu để mà chúng ta hưởng phước giàu sang. Hãy nhớ chúng ta tu là để chấm dứt sanh tử luân hồi. Cái pháp tiếp theo là như lý tác ý. Như lý tác ý này là với cái tứ chánh cần là ai cũng phải tu tập suốt đời luôn. Đức Phật cũng phải tu tập như lý tác ý suốt đời, các bậc A-la-hán cũng phải tu tập như lý suốt đời, trường kỳ hoặc là nhất thời cũng phải tu tập như lý tác ý. Con có nói sơ sơ hồi nãy ở trên rồi, nếu mình bị một cái gì nhiều á, bị cái ác pháp gì nhiều thì mình tác ý mà đuổi nó đi, phải miên mật tác ý. Ví dụ tham sân si mạng nghi, hay là thèm ăn, thèm ngủ, thèm danh, thèm dâm dục. Ai bị cái gì thì tác ý đuổi cái đó đi. Con thì con bị cái tâm si nhiều nên con tác ý. Quán từ bỏ tâm si, tôi biết tôi đang thở. Quán từ bỏ tâm si, tôi đang hít rơ. Hoặc Quán ly tâm si tôi biết tôi đang thở. Quán ly tâm si tôi biết tôi thở ra. Hoặc quán đoạn diệt tâm si tôi biết tôi hít vô. Quán đoạn diệt tâm si tôi biết tôi thở ra. Tùy theo từng người mà bị một cái, chọn một cái. Mình bị cái ác pháp này nhiều, tham sân si mà nghi tham cái gì đó. Ví dụ con thấy cô Hoàng thì cô hay giận, thì cô Hoàng tác ý như sau. Trước khi tác ý, cô Hoàng phải dùng định vô lậu hoặc định sáng suốt để mà tư duy cho nó rốt ráo, cho nó vô lậu. Để nói định vô lậu là mình phải tư duy cho nó tiến tới cái vô lậu là cái hết khổ đau. Mình phải thông suốt được khổ vô thường vô ngã trong các pháp. Giận có lợi ích gì? Giận là ác pháp. Giận để làm gì? Giận thì làm sao đi cực lạc để chấp giết sinh tử luân lời được? Giận thì mau già, giận thì xấu. Mình giận có giận xuống đời được không? Mình phải ly giận, mình phải từ bỏ giận, mình phải đoạn diệt tâm sân giận, không có giận nữa. Vân vân, cô tự sáng tác ra câu nào mạnh mạnh và đúng với cái tâm trạng, với cái đặc tướng mà cô dùng để tác ý. Ví dụ sau đây, khi cô giận thì cô liền tác ý, cô nói ra hoặc cô nói thầm. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Quán ly sân tôi biết tôi thở vô. Quán ly sân tôi biết tôi thở ra. Rồi cô hít thở, hít và thở như vậy, 5 hơi thở. Thở chúng ta thở hơi thở tự nhiên bình thường, chứ chúng ta không được ức chế hơi thở. Nhớ câu pháp cú hồi nãy. Rồi cô tác ý tiếp, cứ làm như vậy cho đến khi nào cái cô hết giận hoặc cái giận cô giảm đi. Cô phải thường xuyên tập như vậy mỗi ngày. Mỗi ngày cô phải luôn luôn tác ý. Bởi vì Phật nói có như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, các lậu hoặc đã sanh sẽ bị đoạn diệt. Và tương tự đối với quán ly tham, quán ly sân, quán ly si, quán ly lợi nghi hoặc quán từ bỏ, quán đoạn diệt cũng như vậy. Mình tác ý thì mình phải y theo cái sự tác ý đó, chứ không phải chỉ tác ý suy ung giống như là niệm cho quen cái miệng, không phải cái gì. Mình tác ý là mình từ bỏ, tác ý để mà từ bỏ thì mình phải từ bỏ chứ không có phải niệm. Hãy nhớ tu là ta tu cho tâm quen pháp Phật, pháp Phật nhập tâm là cho là ta chứng đạo. Hãy đưa tâm vào đạo chứ đừng có dẫn đạo vào tâm. Chứ không phải tu cho cái thân, cái tai, cái miệng, cái bụng, cái giấc ngủ. Không phải tu cho cái thân này, vì cái thân này đâu phải là của mình, đâu phải là ta, đâu phải là của ta, đâu phải bản ngã của ta. Mình tu là mình tu cho cái tâm, cho tâm nó quen, cho tâm vô lậu, tiến tới cái vô lậu niết bàn. Cái pháp tiếp theo là phòng hộ sáu căn. Ý mắt tai mũi lưỡi, ý mắt tai mũi miệng. Thân không cho tiếp xúc và không cho chạy theo phấn giọt bởi cái sáu tầng sắc thanh hương vị sắc pháp. Sắc ở đây là đất nước gió lửa, động vật thực vật hữu tình vô tình. Nếu chúng ta phòng hộ sáu căn trọn vẹn thì chúng ta không còn đau khổ nữa. Chúng ta sẽ ly dục, ly ác pháp, xa lìa ham muốn khiến cho chúng ta, khi chúng ta xa lìa được những cái thứ đó đó, những cái ngũ dục lạc thế gian, những cái ác pháp thì chúng ta sẽ hết khổ đau. Chúng ta sẽ từ từ tiến tới cái vô lậu. Như vậy là ta phải tập cho quen hàng ngày, cho tâm, cho nhập cái tâm thì lúc sắp chết thì tâm của ta mới không bị phóng dật, mới không bị cái tưởng thức nó lôi kéo, thì tâm ta mới nhiếp tâm được, chúng ta mới không bị sợ hãi. Lý để nhất tâm niệm Phật khi lâm chung sắp chết thì ta phải làm được như thế sao? Tịnh chỉ cấu hành, ta niệm Phật bằng tâm, diệt tầm tứ, tức là không tư duy suy nghĩ, không sợ hãi, không vui mừng, không có nhớ cái gì hết, không có nhớ vợ con tiền bạc tài sản gì hết. Tâm ta phải bất động thanh thản là vô sự. Ngư vị chắc chắn A Di Đà sẽ giết ta. Ai với đà không rước thì chúng ta cũng phải, chúng ta cũng đã có cái tâm vô lậu, cái tâm thanh thản lạc như vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ được niết bàn thôi. Còn ác pháp thì không bao giờ được niết bàn hay được Ai Di Đà rước. Thì các cô thấy để được như vậy khó hay dễ? Đừng nhớ vợ con, đừng nhớ cha mẹ, đừng nhớ tài sản lớn, tài sản nhỏ, đừng nhớ danh lợi, tiền tài, ăn ngủ, chỉ nhất tâm nhớ A Di Đà, một tâm nhất tâm thực hành pháp của Phật Thích Cổ, của Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Muốn được sanh cực lạc hoặc thành đạo thì phải đoạn diệt được năm triền cái tham sân si mạn nghi. Đoạn diệt bảy kiết sử, thân thất kiết sử, vô minh kiết sử, ái kiết sử, thân kiến kiết sử, cái bản ngã. Người hay giận hờn thì bản ngã của họ rất là cao. Nghi kiết sử là cái sự nghi ngờ, tham kiết sử là cái sự tham lam, tham muốn, tham dục. Giới cấm thủ là mình chấp vào một cái điều gì đó, cái sự tu tập gì đó mà nó không có đưa tới sự giải thoát, mình cứ chấp vào cái đó. Một chấp, mình chấp một cái điều gì đó. Sân kiết sử thì chúng ta phải tu tập cho nó hết sân, cho nó vô lậu thì chúng ta mới hết đau khổ được. Ai còn sân giận thì người đó đau khổ. Cái người sân giận giống như là cái người uống thuốc độc mà muốn người ta chết, ngược lại người ta không chết là mình chết như vậy đó. Muốn đoạn diệt được những thứ trên thì mình phải tu tập theo bảy cái pháp mà con đã nói ở trên. Tu như vậy thì chắc chắn sẽ được. Tu chứ không có nói cho có, không nói suông. Đây là bảy cái pháp. Nếu ai muốn tu nữa thì có cái pháp như lý tắc ý và sát pháp căn bản, hoặc có lập ra riêng. Đức Phật có lập ra từng pháp tu có cho cư sĩ để mà chuyên tu, để mà giải thoát. Cư sĩ chuyên tu có một mà cái thời khóa biểu để mà tu tập riêng. Bây giờ con tạm nói tới đây thôi. Bây giờ con sẽ giải thích cho cốt hiểu tại sao con nói con tội nghiệp cho những ai tin theo những câu niệm Phật một câu, phước sanh vô lượng, lại Phật một lại, tội diệt hài xa. Theo cốt nó đúng hay sai? Vì sao con nói như thế? Cốt đừng vội giận con mà hãy nghe lời giải thích. Họ ở đây và con ai cũng có sự ẩn ý riêng, có cái lý và cái sự. Chúng ta phải hiểu ý nghĩa của lại Phật là gì, ý nghĩa của niệm Phật là gì. Tương tự Đức Tông Sư Minh Trí có dạy lễ bái lục phương. Cái này chắc cô cũng hiểu phải không? Lễ lại lục phương là lại sáu hướng. Mỗi hướng, mỗi một hướng có một ý nghĩa riêng của nó. Đức Tông Sư nói ai lại lục phương mà không có hiểu ý nghĩa và làm theo cái ý nghĩa đó thì lại lục phương cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lại bậc phương có năm điều chấp xử, là có nghĩa là có năm cái ý nghĩa. Mỗi ý nghĩa nó chia ra từng phần ý. Nghĩa là đại một phương, phương Nam. Phương Nam nó có 4-5 cái ý nghĩa khác nhau, mỗi phương Bắc nó có 4-5 cái ý nghĩa khác nhau. Và sáu phương có nói năm điều chấp xử, nhưng mà trong năm cái điều đó chia ra những thứ khác khác nhau, tổng cộng là có mấy chục điều lận. Có mấy chục cái ý nghĩa để mà chúng ta tu tập theo. Chứ chúng ta lại mà chúng ta không hiểu mấy cái chục ý nghĩa đó thì chúng ta tu cũng như không. Lễ bái lục phương việt hữu ngũ sự, bất trì ngũ sự lễ bái lục phương hà ích. Tương tự khi chúng ta lại Phật hay chúng ta niệm Phật đều có cái ý nghĩa riêng của nó. Chúng ta phải hiểu ý nghĩa của lời Phật, của niệm Phật để mà chúng ta tu tập theo cái ý nghĩa, cái hạnh, cái pháp đó thì chúng ta mới không phạm cái điều ác, mới mong có được phước báo và không tạo tội. Con hỏi một người niệm Phật cả một đời họ có hết tham tiền, tham danh, tham lợi, hết giận hờn, hết tham sân si mạn nghi, họ có hết cái ngũ dục lạc, họ có giảm mấy cái đó không? Ăn ngủ sắc thực thì của họ có hết, có giảm được hay không? Ái dục có hết được hay không? Một người già cao tuổi họ niệm Phật lại Phật cả một đời có hết những điều trên hay không? Cốt. Không hết phải không? Chắc chắn là như thế. Tại sao lại không hết? Tại vì họ không hiểu ý nghĩa của việc lại Phật, niệm Phật. Họ lại Phật và niệm Phật bởi cái tâm ham dục, cái tâm tham lam của họ chỉ để cầu mong ngũ dục lạc thế gian. Nhưng mà ta tu hành để mà ta đoạn diệt, chúng ta để ly cái ngũ dục lạc đó. Vậy tại sao họ lại lại Phật, niệm Phật để cầu xin ngũ dục lạc thế gian đó? Đức Phật bảo mình phải bỏ cái đó cơ mà. Nó là ác pháp, mình phải bỏ. Nhưng mà tại sao ở đây mình lại xin những cái đó? Họ lại Phật, niệm Phật, họ cầu xin tiền bạc vật chất nhiều nè. Họ cầu có danh lợi tăng tiến nè, thăng quan tiến chức nè. Họ cầu cho họ có sự ăn uống no say, no đủ, cơm ăn áo mặc, ngon miệng, sắc đẹp này kia, giàu sang phú quý này kia. Thậm chí họ cúng một nải chuối, họ cầu cho họ trúng số đề này kia. Xin hỏi cô Út, phải cái đó là năm ác pháp mà Đức Phật nói phải ly, phải đoạn diệt, phải trừ, phải không? Đó là ngũ dục lạc thế gian, danh lợi sắc thực thì, danh tài sắc thực thì. Họ cầu như vậy đó. Lại Phật và niệm Phật không phải để mà cầu sinh, mà nó có những ý nghĩa sâu sắc. Nếu ao hiểu và tu theo cái ý nghĩa đó thì mới có hạnh phúc, mới có cái sự phước báo thực sự và trọn vẹn. Nói thật, con hiếm thấy ai mà quỳ xuống Phật, lại Phật, niệm Phật mà xin Phật cho họ hết tham sân si mạng nghi, xin cho họ hết tham cái ngũ dục lạc thế gian, danh tài sắc thực thì. Con chưa từng thấy, chắc có lẽ tại họ nói thầm hay sao á, con không có nghe. Nếu họ nói thầm như vậy con cũng mừng cho họ, nhưng mà cầu xin cũng vô ích. Cầu xin mà không tự tu hành thế mà đoạn diệt 10 cái đó thì làm sao mà hết đây? Tham sân si mạng nghi phải tự mình đoạn diệt, phải tự mình như lý tất ý xả tâm để mình ly nó từ từ, chứ cầu xin làm sao hết. Và ngũ dục lạc thế gian tham ái cũng vậy, quan bái lễ lại cầu xin thì làm sao hết? Phật không có giúp mình hết mấy cái đó được. Có phải như vậy không có Út của con? Cúc hãy dùng chánh kiến, chánh tư duy. Cúc hãy xem xét lời nói của con đúng sai như thế nào. Nếu sai thì con mong cô Út chỉ dạy cho con, đừng có giận con. Mà hãy cùng nhau trao đổi để mà cùng một giáo lý, để mà đồng vật mang điểm, đồng một chân lý, đồng một cách sự thật để chúng ta tu có kết quả. Có nghĩ không có ai làm cho mình thanh tịnh, không có ai làm cho mình dơ bẩn, không có ai làm cho mình trong sạch, thanh tịnh. Chỉ có mình làm cho mình ô nhiễm và dơ bẩn. Ác pháp thì phải mình đoạn trừ ly từ từ. Thiện pháp thì phải tự mình trau dồi tu tập hàng ngày, từng giây từng phút, suốt đời nữa. Lại Phật và niệm Phật như thế nào để có phước? Con nói sơ sơ ra, lại Phật là ý nghĩa cái hành động để mình buông bỏ, buông xuống, để mình xả đi cái bản ngã, cái ta của mình. Buông bỏ cái sự cố chấp, buông bỏ cái sự tham lam, tham dục, tham sức si, tham ngũ dục lạc thế gian. Lại Phật là để chúng ta buông bỏ những ác pháp, vì ác pháp khiến cho chúng ta khổ. Chúng ta khổ vì chúng ta bị tham sân si, ngũ trần cái để che mắt. Cái ngũ trần cái nó che mắt ta, khiến ta đau khổ. Và cái năm cái ngũ dục lạc thế gian nó lôi kéo chúng ta, khiến chúng ta đau khổ vì chúng. Khi lại Phật chúng ta phải hiểu ý nghĩa mới được. Để hiểu cái này chúng ta phải thông suốt tứ diệu đế. Đức Phật nói phải thông suốt tứ diệu đế, tập đế, khổ đế, diệt đế và tiểu đế. Chúng ta phải nhận biết thật sự cái khổ đau, nguyên nhân của sự khổ đau, và cách đưa đến đoạn diệt khổ đau, và cái sự không còn khổ đau, tức là cái sự niết bàn, cái sự thanh thản lạc vô sự. Còn niệm Phật là gì? Chúng ta phải hiểu ý nghĩa của nó, niệm Phật là như thế nào. Khi niệm Phật, niệm A Di Đà Phật, niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, niệm Dược Sư, niệm Thế Chí, niệm Phật Thích Ca Mâu Ni, hay niệm một bất cứ một vị A La Hán nào như La Hầu La, A Nan Đà, Ca Diếp, vân vân. Chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa, cái giới hạnh, cái đức hạnh và cái pháp tu của các ngài, để mà chúng ta bắt chước theo để mà chúng ta tu theo. Điều này nói ra thì nó dài lắm, vì nó sắp hết giấy rồi, con không nói nhiều. Ví dụ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát có những điều hiểu như sau. Quán Thế Âm nghĩa là gì? Bồ Tát nghĩa là gì? Giới đức, giới hành và pháp tu của Ngài Quán Thế Âm là gì? Chúng ta niệm, chúng ta lại Quán Thế Âm thì chúng ta phải hiểu rõ điều này chứ, phải không Cốt? Chứ ta lại, ta niệm mà ta không biết cái lý và cái sự, làm sao mà ta tu theo Ngài Quán Thế Âm được? Rồi lỡ có người ngoại đạo họ hỏi mình lại ông này bằng kia để làm gì? Rồi mình trả lời sao đây? Không lẽ mình trả lời, tôi lại để mà tôi cầu xin, để được ban phước, cho tôi có cái này, cho tôi được cái kia, cho tôi có cái ngũ dục lạc thế gian, hay sao? Nếu trả lời như vậy thì họ xem đạo Phật của mình ra gì nữa? Đạo Phật của mình là đạo tự lực, tự giác, tự giác tha, tự giác, tự lực. Tất câu gì? Tự giác, giác tha, giác hành nguyên mãn. Chứ tại sao chúng ta lại cầu xin như vậy? Rồi họ nghe ta nói như vậy, họ có dám đến để mà tìm hiểu đạo chúng ta, để mà vào đạo của chúng ta hay không? Đạo chúng ta chẳng khác gì đạo của người ta. Tin Chúa thì được lên thiên đàng, không tin Chúa thì xuống địa ngục. Mình tịnh độ cũng vậy, cũng hù người ta. Tin A-di-đà thì được về Tây Phương, không tin A-di-đà thì bị xuống địa ngục. Có khác gì đạo Thiên Chúa? Chúng ta phải biết cách truyền đạo để mà phù hợp với Tứ Diệu Đế, với Bát Chánh Đạo. Chứ chúng ta không tuyên truyền vì cái sự cố chấp, cái giới cấm thủ của chúng ta. Lời Phật, niệm Phật, không biết ý nghĩa nữa thì chúng ta tự giác cái gì? Chúng ta giác tha, tha cái gì? Cầu bất đắc khổ. Lưu ý khi nói chuyện với các ngài, đừng xin các ngài cho mình có được cái này cái kia. Đừng xin các ngài năm cái danh lợi, danh tài, sắc thực thì. Đức Phật dạy chúng ta phải đoạn triệt, phải ly, phải từ chúng đó từ từ. Phải từ năm cái đó từ từ. Vì tại sao chúng ta lại xin Phật để chúng ta có năm cái đó? Chúng ta cãi Phật à? Cãi lời Phật hả? Chúng ta để tử Phật mà. Tại sao lại cãi lời Phật như vậy? Còn xin Phật để có được những cái đó, để mà tăng trưởng những cái đó. Hãy nhớ và tự trả lời những điều sau. Khi xưa Thái tử Tất Đạt Đa phải biết rằng Ngài là một người giai cấp cao nhất lúc bây giờ, là một người sau này có thể lên ngôi vua. Ngài có đầy đủ tất cả các phước báo hữu lậu, tiền bạc, tài sản lớn, tài sản nhỏ, vợ con, cha mẹ, ngôi vua, giang sơn, xã tắc. Ngài từ bỏ những thứ hữu lậu đó để đi tìm cái gì? Để vì mục đích gì? Và Ngài đi tu như thế nào mới Ngài thành đạo, thành bậc A-la-hán chánh đẳng tam giác? Ngài đi tu để Ngài chấm dứt được bốn cái sự sanh già bệnh chết. Chứ Ngài không phải đi tu để mà giống như chúng ta, để mà cầu xin có năm cái dục lạc thế gian. Vì Ngài đã bỏ từ bỏ năm cái dục lạc thế gian, năm cái phước hữu lậu. Ngài từ bỏ cái phước hữu lậu, tay không ra đi, trở thành kẻ ăn xin, khất sĩ ăn xin, phải lụm cái vải tha ma, cái vải mà người ta quấn xác chết để mà mai, để mà quá giặt rửa, để mà đắp y. Chúng ta hãy nhớ điều này. Chúng ta hãy xem lại mình tu với cái mục đích gì, nó có thật sự chấm dứt sanh già bệnh chết hay không. Xem lại, mình có cầu xin và mình có ham muốn năm cái dục lạc thế gian mà Đức Phật đã dạy phải từ bỏ, phải ly nó từ từ hay không? Tham sân si mạng nghi của mình có giảm chưa? Xem lại Phật tu pháp môn nào để mà chứng quả? Phật đã dạy chúng ta tu như thế nào? Và hiện tại chúng ta tu như thế nào? Tu trong một tuần, một tháng, một năm, chúng ta có giảm, chúng ta có ly, chúng ta có đoạn diệt được cái ác pháp gì chưa? Hay là chúng ta chỉ vi y cho có giấy vi y và có pháp danh để khoe người này người nọ, để nói tôi là đệ tử Phật, tôi là cư sĩ này cư sĩ nọ? mà cái sự tham sân si mạn nghi vẫn càng ngày càng nguyên vẹn hoặc càng ngày càng tăng trưởng. Năm cái dục lạc thế gian, danh tài sắc thực thì nó vẫn còn nguyên, hoặc thậm chí nó càng lớn hơn nữa, nó càng tăng trưởng hơn nữa. Chúng ta phải xem xét lại từng giây từng phút nha các cô. Phải tác ý thường xuyên để nó giảm, để nó ly, để chúng ta từ bỏ, để chúng ta đoạn diệt những cái thứ ác này, những cái ác pháp này. Vì nó là cái ngôi nhà sanh tử, còn nó thì chúng ta không bao giờ thoát khỏi cái ngôi nhà sanh tử này để trở về Tây Phương hay nước bạn gì đâu. Thật sự khi chúng ta đọc kinh A Di Đà, chúng ta nên đọc thật kỹ. Kinh A Di Đà được chỉnh bằng dịch từ chữ Tàu sang chữ Hán sang. Nó vẫn còn chữ Hán Nhiệt, Hán Việt rất nhiều nên chúng ta đọc sợ chúng ta không hiểu. Chúng ta phải tìm những cái gì bản thần Việt để mà chúng ta đọc để chúng ta dễ hiểu hơn. Sau đây con sẽ nói năm điều kiện quảng sanh để quảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Phải thực tập được căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn, nhiếp tâm bất loạn lớn. Thì năm cái điều kiện này con nói sơ sơ rồi, ở tập kia rồi. Thì sắp hết giấy rồi, cái này con rồi, những cái cần giải thích nhiều lắm. Con thì không muốn nói lý thuyết suông, con chỉ muốn thực hành cụ thể các pháp Phật trên thân tâm con, vì con biết nói lý thuyết nhiều sẽ gây nên cái sự lý luận, dẫn đến cái sự bất đồng, dẫn đến cái sự tranh cãi thôi. Vì muốn giải thoát, muốn giải thích cho các cô nên con mới nói ra thôi. Mong các cô hiểu, thông cảm và tha thứ cho con. Con nhớ cái bài thuyết pháp mình tụng, cái bài kinh mà mình tụng mỗi ngày, nó có cái nghĩa của nó riêng. Mình hiểu được cái nghĩa đó mình mới tu theo được, chứ chúng ta không phải tụng suông. Chúng ta phải hiểu cái lý và cái sự. Ví dụ trong câu, một bài kinh có câu Nam Mô Giới Hương Định Hương, Huệ Hương, Giải Thoát Hương, Giải Thoát Chi Kiến Hương, Mỗi Nhật Phần Hương. Mình tụng, mình phải hiểu ý nghĩa từng câu, từng chữ, mình mới hiểu cái ý nghĩa để mình hành trì được. Nếu còn giấy thì con sẽ giải thích, nhưng mà nó hết tập rồi. Hết tập rồi, con không có nói được nữa. Thì mình phải tu tập trọn vẹn Tam Vô Lậu Học, tức là giới định tệ, tu huệ. Như vậy mới dùng đó để làm giới hương, định hương, huệ hương, để mà tỏ cái lòng biết ơn rồi đến Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Mình phải biết giải thoát hương là gì, mình phải tu tập được giải thoát. Mình phải biết giải thoát cái chi kiến hương là gì, mình phải có cái chi kiến giải thoát là gì. Mình phải biết mỗi nhật phần hương là mình tu tập như thế nào mỗi ngày. Con sẽ viết và con sẽ đính kèm một miếng giấy vào tập này, và con sẽ gửi cho các cô. Sẽ hy vọng các cô sẽ đọc được những thứ này. Và cho con xin một cơ hội để mà con trở về chùa, để mà con tu tập, con làm việc. Con hứa con sẽ tu và làm việc tốt. Xin cảm ơn các cô.